Chương 209, cơ giới sinh mệnh thể. Nói thật, có trong nháy mắt, Long chấm cho là mình lại xuyên qua. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn không phải là cường giả dị giới, cũng không phải cái gì tuyệt thế yêu thú. Mà là một chiếc toàn thân kim vàng, nhìn qua không thể phá vỡ chiến hạm tình huống như thế nào, nơi này không phải cao võ thế giới sao? Không đợi Long chấm nghi do ra nở dê, chiến hạm đã bay ra không gian vòng xoáy, lơ lửng trên bầu trời Hắc Dương Thành. Chiếc chiến hạm này dài đến mấy ngàn mét m, che khuất bầu trời, phía trên chuyên chở các loại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác vũ khí, không hề nghi ngờ, vừa rồi đen kịt cột sáng chính là chiếc này chiến hạm phát ra. Tạch tạch tạch, đồng nhiên, chiến hạm cánh mở ra, từ bên trong bay ra hơn 10 đạo cao lớn bóng dáng, đem Long chấm vây quanh. Cái này hơn 10 đạo cao lớn bóng dáng cũng không phải nhân loại, mà là kim loại chế tạo cơ giáp. Long chấm làm sao vậy, không nghĩ tới. Có một ngày hắn sẽ ở cao võ thế giới nhìn thấy cơ giáp. Tích tích tích, thật cường đại sinh mệnh thể. Cầm đầu cơ giáp quét Long chấm một chút, sợ hãi than nói. Đây là một đài cùng cao tới có chút cùng loại màu trắng bạc cơ giáp, phía sau cắm hai cái cánh, từ lưỡi đao tạo thành, lóe ra khiếp người hàn quang, phá lệ lộng lẫy. Đội trưởng, muốn giết chết sao? Một cái khác đài cơ giáp hỏi. Cường đại như vậy sinh mệnh thể còn chưa hề gặp qua. Trước đem hắn bắt về A màu trắng bạc cơ giáp phân phó nói. Vâng, nhận được mệnh lệnh, còn lại cơ giáp lập tức nhào về phía Long chấm, chuẩn bị có thể bắt được. Thấy thế, Long chấm nhíu mày, mặc dù không rõ những đồ chơi này là từ đâu nhảy ra, nhưng không nói hai lời liền động thủ, rõ ràng kẻ đến không thiện. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Cái này chút cơ giáp tối đa cũng thì tương đương với thiên giai võ giả thôi, lại làm sao có thể là Long chấm đối thủ. Lạnh hư một tiếng, Long chấm không nhìn thẳng tất cả công kích, đưa tay cắm vào trong đó một đài bên trong cơ giáp bộ phanh mãnh liệt linh lực trùng kích vào. Đài này cơ giáp trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, chỉ còn lại có ở giữa bộ vị trọng yếu. Ngoài dự liệu là, trong tưởng tượng người điều khiển cũng không có xuất hiện, không sai, cái này đúng là một đài thuần máy móc. Cách không điều khiển Long chấm kinh ngạc. Ta thiên, hắn thế mà một quyền phá hủy số 10. Liền xem như đội trưởng cũng làm không được, ga thật đáng sợ, mắt thấy cảnh tượng này, còn lại cơ giáp nhao nhao lui lại, không còn dám tiến công. Rất khó tưởng tượng, bọn chúng là bị người cách không điều khiển cơ giáp, thế mà sẽ sợ chết. Long chấm rốt cục ý thức được không đúng, bởi vì cái này chút cơ giáp vô luận là cử động, vẫn là ngữ khí, đều hoàn toàn không giống máy móc kết hợp với không người điều khiển. Điểm này, Long chấm đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Chẳng lẽ cái này chút cơ giáp cùng kiếp trước trong phim ảnh Transformers một dạng, thuộc về cơ giới sinh mệnh thể phế vật màu trắng bạc cơ giáp? Kiên trì tiến lên phía trước nói, cấp tờ hờ hợp tờ sinh mệnh, đi chết đi, ra hỏa này là ngớ ngẩn sao? Lắc đầu, Long chấm dự định trực tiếp siêu hồn, nhìn xem bọn này cơ giáp đến cùng đến từ nơi đâu, nhưng nghĩ lại, cơ giáp lấy ở đâu hồn phách xem ra, chỉ có thể vào cái kia tàu chiến hạm bên trong nhìn một chút. Tranh đúng lúc này, màu trắng bạc cơ giáp đông nhiên động, cánh sau lưng hóa thành vô số lưỡi dao bắn ra, đâm về Long chấm, vang lên thê lương tiếng xé gió. So sánh cái khác cơ giáp, đài này màu trắng bạc cơ giáp không thể nghi ngờ phải mạnh mẽ hơn nhiều, từ phương diện nào đó mà nói, chiến lực thậm chí không thua gì võ đạo chí tôn. Nhưng cơ giáp chung quy là cơ giáp, dù cho mạnh hơn, cũng sẽ có rất nhiều hạn chế, không cách nào đạt tới mạnh nhất. Trái lại nhân loại, không chỉ có ủng có vô hạn tiềm năng, với lại căn bản vốn không sẽ bị nhục thể trói buộc. Đương đương đương, Long chấm đứng tại chỗ bất động, mặc cho lưới dao rơi vào trên người, sau đó bị hộ thể linh lực bắn ra, bẻ gãy thành vô số phiến. Trong nháy mắt, màu trắng bạc cơ giáp lưới đao cánh đã toàn bộ vỡ nát, chỉ còn lại có hai cái máy mo cờ xương khung lẻ loi cắm ở sau lưng, giống như bị lột sạch lông vũ ướt sũng, rất là buồn cười. Quái vật màu trắng bạc cơ giáp ngữ khí run rẩy, xen lẫn một chút sợ hãi, ngoại trừ không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì bên ngoài, cơ hồ cùng nhân loại không khác. Quả nhiên là cơ giới sinh mệnh thể. Long chấm xác định mình suy đoán. Tờ hờ tờ la thế giới chi đại không thiếu cái lạ, Long chấm cực kỳ nghi hoặc, cái này chút cơ giới sinh mệnh thể là như thế nào sinh ra? Rút lui mau bỏ đi, màu trắng bạc cơ giáp không chút do dự quay người chạy trốn. Sợ hơi chậm một chút liền sẽ bị Long chấm xé thành mảnh nhỏ. Liên đội trưởng đều chạy, còn lại cơ giáp chỗ nào còn hội ở lâu, vội vàng theo sát phía sau, hướng phía chiến hạm bay đi. Long chấm mặt không biểu tình, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại màu trắng bạc cơ giáp phía trước. Phanh phanh phanh, nương theo lấy hơn 10 đạo ánh lửa sáng lên, tất cả cơ giáp toàn bộ bạo tạc, từ không trung rơi xuống. Ngay tại Long Chấm chuẩn bị tiến vào cách đó không xa bên trong chiến hạm bộ lúc, bên cạnh bỗng nhiên lại xuất hiện một cỗ không gian ba động, gây nên hắn chú ý, chỉ bất quá lần này không gian ba động muốn bình thản rất nhiều, không giống vừa rồi như thế kịch liệt, nhưng lại càng thêm ổn định. Đây là Long Chấm manh liệt mở to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn tử cố này không gian ba động bên trong cảm nhận được hết sức quen thuộc khí tức hô. Rất nhanh, một cái không gian thông đạo liền lộ ra tại Long Chấm trước mặt, sau đó từ đó chậm rãi đi ra một cái áo trắng thắng tuyết, dáng Long Phượng thế nhẹ nhàng mị thiếu niên. À, Long Huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy Long Chấm? Thiếu niên hơi có vẻ kinh ngạc, chính là mới vừa rồi từ Tu La Giới trở về Tần Giác. Sở dĩ thanh không gian thông đạo lựa chọn ở chỗ này, là bởi vì hắn khi tìm thấy Linh Ương Giới lúc, phát hiện phiến khu vực này có không gian ba động, tại là muốn tới xem một chút là chuyện gì xảy ra. Tần Huynh Long Chấm đại hỉ, liên chiến tàu đều mặc kệ, trực tiếp xông lên đi ôm chặt lấy Tần Giác. Chờ một chút Tần Giác vội vàng né tránh, hắn cũng không muốn bị một cái nam nhân gờ ôm. Ha ha ha, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Long Chấm xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, hai mắt tỏa ánh sáng, bộ dáng kia, phảng phất hận không thể thanh Tần Giác ăn hết. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn cảm thấy là mình hại Long Chấm, cho nên nội tâm cực kỳ tự trách, bây giờ thấy Tần Giác không có việc gì, có thể nghĩ có bao nhiêu vui vẻ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Giác lại hỏi một bản. Úc, ta phát giác được bên này có không gian ba động, tưởng rằng Tần Huynh, kết quả đuổi tới về sau, lại nhìn thấy cái kia cái đồ vật. Long Chấm chỉ vào cách đó không xa chiến hạm giải thích nói. Đây là tinh tế chiến hạm. Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, khóe mắt có chút run rẩy. Hẳn là. Long Chấm nhẹ gật đầu, thanh vừa rồi sự tình nói rõ chi tiết một bản. Cơ giáp chén phỏ mở cơ giới sinh mệnh thể Tần Giác làm có chút mộng bức, cái này đều cái gì loạn thất bát tao, may mà Tần Giác cũng là người xuyên Việt, nếu không chỉ sợ căn bản nghe không hiểu Long Chấm đang nói cái gì. Khó trách hắn sẽ ở phiến khu vực này cảm nhận được không gian ba động, thì ra là thế. Chỉ là, có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một chút, ta chỉ là cái mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ vô cùng, ngo cờ thu lâm phong, khí chất phi phàm phổ thông trạch nam mà thôi, à tại sao phải tiếp nhận cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực ai, vào xem một chút đi. Thở dài, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Ân. Chần chờ một lát, Long Chấm vẫn là không nhịn được hỏi ngươi cái này mấy ngày đi đâu, chờ một hồi hay nói. Tần Giác phất phất tay, giam ba câu nhưng không có cách nào nói rõ hắn cái này mấy ngày kinh lịch. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.